Chương 100, Gián độc Ninh Vân Phi. Thanh niên tóc dài xóa vai, mảnh khảnh con mắt rất là yêu tà, thân bên trên tán phát ra một cỗ băng hàn triệt cốt tâm khí, đứng tại hắn ba trượng phạm vi bên trong, liền tựa như rơi hầm băng. Ninh Vân Phi Vương Vũ Văn nhìn cái kia nhảy ra tà mị thanh niên, kém chút lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng vẻ khẩn trương. Chủ nhân, cẩn thận người này. Vương Vũ Văn sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nhắc nhở, dù cho nàng đều biết người thanh niên kia, thực sự người này hung danh tại bên ngoài, tại nội viện cơ hồ không ai không biết không người không hay, các nàng này chút thị nữ đều biết. Thiên Huân quận chúa sắc mặt căng cứng, cũng là cao giọng nhắc nhở, Tịch huynh, người này tên là Ninh Vân Phi, mặc dù chỉ có tông cảnh thất trọng thiên tu vi, nhưng tại nội viện lại có thể xếp tờ va ho 10 vị trí đầu. Hán tu luyện hàn lân xà kinh vô cùng ác độc, thi triển đi ra phương viên 10 trượng đều sẽ bị u minh hàn khí đóng băng lại, chẳng những ảnh hưởng người khác hành động cùng tư duy, mà lại trong cơ thể hoang khí đều sẽ bị đông cứng, dẫn đến vận chuyển thông thả, 10 thành lực lượng chưa đủ 7 thành. Mà lại, trọng yếu nhất chính là hàn lân xà kinh nhận chứa kích độc, một cái sơ sẩy liền có thể bị khí độc xâm nhập trong cơ thể, khó mà loại trừ, một khi chúng độc hậu quả khó mà lường được. Gián độc Ninh Vân Phi đều đứng ra khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, khiến cho Thiên Huân quận chúa đều có chút bất ngờ, hắn tại nội viện tựa như một đầu ẩn núp gián độc, không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn. Mà lại người này vô lợi không dậy sớm, tính cách lãnh khốc, không có lợi ích sự tình tuyệt đối sẽ không đi làm, vẹn vẹn vì hư danh đứng ra đắc tội Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không phù hợp tính cách của hắn. Hướng Nghiễm Hy, ngươi dở cho quỷ. Thiên Huân quận chúa mãnh liệt nhìn về phía Hướng Nghiễm Hy. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng theo Hướng Nghiễm Hy trên mặt bắt được một tia lạnh buốt không hiểu cảm xúc. Hướng Nghiễm Hy nhìn Hướng Thiên Huân quận chúa, hơi hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Hướng Thiên Huân, ngươi quản rất rộng à, bản điện hạ làm cái gì không cần phải báo cho ngươi đi. Thiên Huân quận chúa sắc mặt rất khó coi, quả nhiên Hướng Nghiễm Hy dở trò quỷ, bằng không thì trước sau như một vô lợi không dậy sớm rắn độc Ninh Vân Phi dường như rất nhỏ có thể tham dự đến dạng này phân tranh bên trong tới. Trong nội viện mạnh hơn Ninh Vân Phi người không phải là không có, nhưng Ninh Vân Phi tuyệt đối là đáng sợ nhất, bởi vì trêu chọc đến hắn người, tất cả đều không chết cũng tàn phế, ngược lại xuống tràng đều rất thê thảm. Hướng Nghiễm Hy, ngươi là hoàng tộc thành viên, ngươi hành động đại biểu cho hoàng tộc, ngươi hẳn phải biết Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện địa vị, nếu như ngươi làm loạn, cẩn thận ta hoàng thất lao tổ tông đều cứu không được ngươi. Thiên Huân quận chúa lạnh lùng nói, trong lòng rất là nổi nóng. Hướng Nghiễm Hy cao ý giả mờ bản sự không có, liền biết làm một chút thứ vai môn tà đạo, đơn giản mất hết hoàng thất mặt. Hướng Thiên Huân, ta như thế nào làm không tới phiên ngươi để ý tới, ngươi cũng đại biểu không được hoàng tộc. Hướng Nghiễm Hy lạnh lùng đánh trả, ngươi một cái quận chúa cũng như toàn đại biểu hoàng tộc, đơn giản buồn cười. Hướng Thiên Huân giận đến toàn thân run rẩy run, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, trong đám người đã sôi trào, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, gián độc Ninh Vân Phi sẽ ra ngoài khiêu chiến Tịch Thiên Dạ. Ninh Vân Phi ngoại hiệu gián độc, theo ngoại hiệu cũng có thể thấy được, người này vô cùng âm lãnh ác độc, có thù tất báo, một khi bị hắn để mắt tới, tựa như gián độc để mắt tới con mồi của mình, không cắn một cái tuyệt sẽ không bỏ qua. Tịch Thiên Dạ xui xẻo, thế mà trêu chọc phải gián độc Ninh Vân Phi, dù cho bị Lâm Tiêu đánh một trận, nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng. Mà gặp gỡ Ninh Vân Phi, rất có thể liền trực tiếp phế đi a, thảm thương thật đáng buồn. Bất quá đó cũng là Tịch Thiên Dạ chính mình làm, ai bảo hắn một người mới phách lối như vậy. Tịch Thiên Dạ vừa tới nội viện giống như này khoa trường, hiển nhiên đắc tội không ít học viên cũ, rất nhiều người đều đối Tịch Thiên Dạ không có hảo cảm. Dùng Tịch Thiên Dạ tại Chiến Mâu học viện địa vị, Ninh Vân Phi sợ là không dám giết hắn, bất quá nhường Tịch Thiên Dạ chịu nhiều đau khổ cũng là rất đơn giản. Ninh Vân Phi hàn lần xả kinh ác độc hung tàn, nghe nói không phải Chiến Mâu học viện công pháp, mà là tới từ một thần bí ma môn tông phái. Nếu như bị công pháp này kích thương, dù cho chỉ là vết thương nhẹ đều cần tĩnh dưỡng 1-2 năm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều tràn đầy thương hại, vì hắn trêu chọc phải Ninh Vân Phi mà mặc niệm. Vương Vũ Văn cùng Mã Vinh Phát rất là cuống cuồng, nhưng lúc này lại không chút nào biện pháp. Tịch Thiên Dạ lặng lặng đứng ở giữa sân, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn cái kia chậm rãi hướng mình đi tới thanh niên. Tịch Thiên Dạ, ngươi có lẽ không biết đi, mệnh của ngươi thật là rất đáng tiền a, bất quá đáng tiếc tạm thời không thể giết ngươi. Ninh Vân Phi nghiêng nghiêng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, khóe môi treo nụ cười quỷ dị. Tịch Thiên Dạ lườm Ninh Vân Phi liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi sợ là không có năng lực giết ta. Thật sao ngươi hết sức tự tin á? Ninh Vân Phi tà tà cười một tiếng, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng âm hàn. Tịch Thiên Dạ cười cười, đối ta có sát tâm, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ninh Vân Phi con ngươi co rụt lại, lập tức ha ha cười nói, có ý tứ dám như thế nói chuyện với ta, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nguyên bản ta chỉ tính toán đem ngươi làm tàn là được, xem ra hiện tại có khả năng càng qua chia một ít. Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, mỗi nói một câu, thân ảnh của hắn liền mơ hồ một điểm. Khi hắn nói hết lời thời điểm, toàn bộ người đã bị vô tận màu đen xương lạnh bao phủ, phương viên 10 trượng mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày màu đen băng tinh, âm phong hò hét, băng xương bay lượn, khói đen tràn ngập, có thế tầm nhìn rất gần. Ninh Vân Phi giống như là địa ngục bên trong đi ra ưu linh, tại gió xương bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần. Cửa điện bên ngoài, không ít học viên theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, Hàn Lân xả kinh toàn lực thi triển đi ra sinh ra cảnh tượng quá mức đáng sợ, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Khoảng cách tương đối gần trong điện bọn thị nữ, từng cái hoa dung thất sắc, bối rối lui lại. Có mấy cái thị nữ, thậm chí ngã nhào trên đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân bủn rủn vô lực, nửa ngày không đứng dậy được, lộ ra nhưng đã trúng độc. Cũng may Vương Vũ Văn phát hiện kịp lúc, lập tức để cho người đem trúng độc mấy người nhấc vào trong cung điện, lại ở chỗ này trễ lại nữa, sợ là sẽ phải một mệnh ô hô. Bang môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt một phất ống tay áo, một cỗ hạo đại thuần khiết, chí cao chí thánh khí tức từ trên người hắn bao phủ mà ra, những nơi đi qua hết thể âm phong hắc băng trong nháy mắt tan rã, tràn ngập trong không khí độc tố trong nháy mắt bị tịnh hóa, bao phủ phương viên 10 trượng băng xương gió lốc cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Thế mà bị khắc chế. Ninh Vân Phi thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, hắn không ngờ rằng, hắn Hàn Lân xà kinh thế mà bị Tịch Thiên Dạ tu luyện lực lượng khắc chế, lực lượng kia chí cương chí dương, thần thánh hạo đại, vừa vặn chính là Hàn Lân xà kinh khắc tinh. Người tu luyện chính là loại nào? Hoang quyết Ninh Vân Phi lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn Hàn Lân xà kinh phẩm giai rất cao, chính là tôn giai cấp độ hoang quyết. Bình thường hoang quyết tu luyện ra được lực lượng căn bản không có khả năng khắc chế hắn. Hết sức hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ tu luyện cũng là một môn tôn giai cấp độ hoang quyết, mà lại phẩm giai thậm chí khả năng so với hắn Hàn Lân xà kinh càng cao. Chiến Mâu học viện quả nhiên rất xem trọng Tịch Thiên Dạ, thế mà tại nội viện lúc liền đã truyền thụ cho hắn tôn giai hoang quyết. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.